tốt nhất con rể, chương 1062, danh tiếng mất hết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ngươi làm sao không biết? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua Lệ Chấn Sinh, đồng thời đưa tay khoát tay áo, ra hiệu một chút. Lệ Chấn Sinh tiên sinh sững sờ, tiếp theo lập tức phản ứng lại, gật gật đầu cười ha ha một tiếng, nói ra, được rồi, minh bạch tiên sinh, giao cho ta vậy liền đem hắn chữa khỏi. Hắn theo Lâm Vũ lâu như vậy, hai người trực tiếp đã sớm có 10 phần ăn ý, cho nên Lâm Vũ chỉ cần một động tác, hắn liền đã ngầm hiểu. Nói xong Lệ Chấn Sinh đột nhiên bỗng nhiên nâng tay lên, hung hăng một bàn tay quạt đến Cao Quyền Cốt người phương Tây trên mặt. Cao Quyền Cốt người phương Tây thân thể lập tức tựa như giật điện run lên bần bật, lồi kéo cuống họng ai u, hét to một tiếng, tiếp theo bỗng nhiên ngồi dậy che lấy bị đánh. Đau mặt liếc mắt nhìn hai phía tức giận nói, người nào? Người nào đánh ta? Chấm chấm, mọi người Cao Quyền Cốt người phương Tây tỉnh lại, hơn nữa còn là lấy bị bạt tai phương thức tỉnh lại, không khỏi lần nữa bạo phát ra một tràng thốt lên, tiếp theo tùy tiện vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay và tiếng khen. Vừa bắt đầu vỗ tay đều là người Hoa thế nhưng sau đó một đám người phương Tây rất nhanh cũng đi theo vỗ tay lên, tất cả đều là trước mắt cái này thần kỳ một màn rung động. Cao Quyền Cốt người phương Tây bị trận này tiếng vỗ tay phù sững sờ, tiếp theo trong nháy mắt nhớ tới vừa rồi trước khi hôn mê bị Lâm Vũ dùng ngân châm đánh lén sự tình, bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Vũ tức giận mắng. Hèn hạ người Hoa, vậy mà dùng trò vặt hại ta. Chấm, vừa mới nói xong, hắn lập tức hung hăng một quyền đánh tới hướng. Đối diện Lâm Vũ thế nhưng hắn cái này một động tác theo Lâm Vũ không có chút nào uy lực, Lâm Vũ bước chân xê dịch linh hoạt lóe lên tùy tiện tránh khỏi, đồng thời bả vai thuận thế hướng Cao Quyền Cốt người phương Tây ở ngực va chạm. Cao Quyền Cốt người phương Tây lập tức cảm giác bộ ngực mình phảng phất bị cường tráng châu nước đỉnh chúng, một cái lảo đảo ngã ở hai bên trái phải mọi người trong ngực. William tiên sinh, Walter tiên sinh, các ngươi vị này đồng bào đều có thể huy quyền đánh người, nói rõ hắn đã khôi phục như lúc ban đầu a, thậm chí ta nhìn hắn huy quyền lực đạo thân thể tựa hồ so vừa rồi còn muốn tốt. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, dẫn tới mọi người không khỏi một trận cười vang. Cao Quyền Cốt người phương Tây liếc mắt nhìn hai phía, lơ ngơ, một mặt không rõ ràng cho lắm, vừa rồi hắn ngất đi sau. Đó, hắn liền không có ý thức không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. William cùng Walter nghe nói như thế, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, mím môi thật chặt một thời gian có chút không phản bác được. Hà ta không rõ, hắn vừa rồi đến cùng là chết vẫn là không có chết. Lúc này nữ vương đột nhiên đứng ra xen vào một câu tràn đầy hiếu kỳ hướng Lâm Vũ hỏi, nàng đột nhiên chen vào nói, một là vì thay William cùng Walter làm dịu xấu hổ, hai là vì mở ra trong lòng mê hoặc người đã chết làm sao có khả năng sẽ sống tới đâu. Không có chết, Lâm Vũ không có chút nào dịch tàng, trực tiếp giải thích nói ta vừa rồi chỉ là dùng ngân châm phong bế trên người hắn mấy chỗ huyệt đạo, để cho thân thể của hắn lên khí huyết ngưng trệ thay thế giảm bớt xuất hiện giả chết triệu chứng, chỉ cần 10 phút bên trong cây ngân châm rút ra. Nghỉ ngơi mấy phút hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Nữ vương cùng một đám người phương Tây nghe xong Lâm Vũ lời này đều cảm giác hết sức ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Hạ lại còn có như thế y thuật thần kỳ, vậy mà có thể khiến người ta giả chết. Nhìn thấy bọn hắn phản ứng, Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, bởi vì đối với Hoa Hạ Trung Y mà nói, loại châm pháp này cũng không tính cỡ nào khó có thể tưởng tượng, rất nhiều thâm niên lão Trung Y mặc dù không biết thế nhưng đều nghe nói qua. Walter nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt trong nháy mắt âm u vô cùng, phẫn hận cắn răng, trong lòng ảo não không thôi, sớm biết cần 10 phút hắn liền lại kéo một hồi. Hà tiên sinh, nguyên lai ngươi bất quá là tự biên tự diễn, cố lộng huyền hư a, William tiên sinh đầu óc truyền. Cực nhanh, nghe xong Lâm Vũ lời này lập tức đứng ra, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi sử dụng chúng ta đối với Hoa Hạ châm cứu chỉ là thiếu thốn, cố ý dùng ngân châm chế tạo ra một trận giả chết tiết mục che đẩy chúng ta, để cho chúng ta cho rằng người chết thật, sau đó chính ngươi lại đứng ra, đem người cứu được tới, từ đó đạt đến ngươi khoe khoang trung y mục đích, loại hành vi này, dùng các ngươi người Hoa nói tới nói, chính là thắng mà không võ. William tiên sinh đối với Hoa Hạ văn hóa hiểu cực kỳ sâu sắc, nói tới cũng 10 phần sâu sắc hữu lực. Đúng đấy, Hà Gia Vinh, chúng ta vốn là không hiểu rõ các ngươi Hoa Hạ Trung Y, ngươi làm như thế, rõ ràng là lừa gạt. Walter cũng lập tức phụ họa gấp giọng nói ra, đầy ngập lửa giận, không nghĩ tới vừa rồi hắn rắn chắc chắc bị cái này Hà Gia Vinh đùa bỡn một. Cái, các ngươi đây là thua không nổi sao? Lúc này Lệ Chấn Sinh đột nhiên đứng ra cười lạnh nói, coi như các ngươi không hiểu rõ Hoa Hạ Trung Y thế nhưng ngươi liền người chết người sống đều không phân biệt được sao? Chúng ta Trung Y chế tạo ra người giả chết bộ dáng, các ngươi Tây Y lại không cách nào nhìn ra người còn sống, vậy không phải là nói các ngươi Tây Y không bằng chúng ta Trung Y đi. Lệ Chấn Sinh lời nói này xong, chung quanh một đám người phương Tây trong nháy mắt nhốn nháo lên, một bên nghị luận một bên gật đầu, hiển nhiên, bọn hắn đều cực kỳ tán đồng Lệ Chấn Sinh lời nói này. Đúng vậy a, coi như Walter không hiểu rõ trung y thế nhưng thân là châu Âu chữa bệnh hiệp hội hội trưởng, không thể liền chết sống đều phân biệt không được a, nhân gia trung y đùa nghịch người trò vặt hắn đều phân biệt không được vậy. Hắn y thuật tự nhiên cũng cao không đến đi đâu. Walter cùng William nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần sắc lập tức khó xử vô cùng, không nghĩ tới bọn hắn cái này một chất vấn, đem chính mình vậy mà dồn đến càng thêm tình cảnh lúng túng. Walter tiên sinh, không quan hệ, ngươi nếu là thua không nổi, không thực hiện hứa hẹn cũng được, ai bảo chúng ta người Hoa hiếu khách đâu, ra mặt dù dày khách nhân, cũng tới người là khách. Lâm Vũ cười tủm tỉm chế nhạo Walter một phen, lúc này hắn đã không có tất yếu nhất định để Walter thừa nhận châu Âu chữa bệnh hiệp hội không bằng Hoa Hạ trung y, bởi vì vừa rồi đã phát sinh hết thảy, tất cả mọi người xem tại trong mắt, sự thật so bất kỳ ngôn ngữ cùng hứa hẹn đều tới hữu lực nhiều. Lần này Walter liền người sống hay chết đều không phân rõ, hắn y thuật tự nhiên sẽ nhận quốc tế xã hội chất vấn, danh dự nói không chừng cũng sẽ rớt xuống ngàn trường. Liền liền tại trên quốc tế thanh danh gần với nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội châu Âu chữa bệnh hiệp hội có thể cũng sẽ uy tín đại giảm, vì thế ngã xuống thần đàn. Walter nghe được Lâm Vũ lời này trên mặt lúc xanh lúc trắng, trên trán chứa đầy tinh tế mồ hôi, mím môi thật chặt, nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải. Hà Gia Vinh, các ngươi trung y lần này xác thực thắng một bậc. William vội vàng đứng ra thay Walter giải vây, chỉ vào để dưới đất hoa đà chân dung lạnh giọng nói ra, bất quá ngươi vừa bắt đầu khoe khoang khoác lác còn không biết muốn làm sao thực hiện đâu. William tiên sinh kiểu nói này, mọi người mới lấy lại tinh thần, nhớ tới vừa rồi Lâm Vũ cũng đã có nói, phải dùng trung y y thuật để cho Walter chính miệng đem hoa đà trên bức họa đàm cho liếm sạch sẽ. Nếu như vừa bắt đầu bọn hắn cũng đều cho là căn bản không có khả năng, thế nhưng hiện tại kiến thức đến Lâm Vũ thần hồ kỳ thần châm cứu kỹ nghệ sau đó, bọn hắn vậy mà không khỏi có chút mong đợi lên. William tiên sinh, đừng có gấp sao, ta vậy liền thực hiện cho các ngươi xem. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, tiếp theo quay đầu hướng Tôn Lê nói ra, Tôn viện trưởng, phiền phức giúp ta tìm một cái túi châm đến đây đi. Bởi vì sử dụng đến ngân châm tương đối nhiều, trên người hắn ngân châm không đủ cho nên cần một cái túi châm. Tốt tốt, Tôn Lê vội vàng đáp ứng một tiếng, tranh thủ thời gian phân phó dưới tay mình đi lấy một cái túi châm tới. Lâm Vũ tiếp nhận túi châm sau đó, hướng trên bàn một đám, lộ ra túi châm bên trong lít nha lít nhít ngân châm, sau đó hắn cúi đầu cẩn thận kiểm. Cha chọn lựa cần ngân châm, Walter gặp Lâm Vũ muốn tới nhiều như vậy ngân châm, nhớ tới vừa rồi cao quyền cốt đồng bào thảm trạng, trong lòng lập tức khiếp đảm lên, có chút bất an gấp giọng hỏi, Hà Gia Vinh, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hẳn là ngươi là phải dùng những ngân châm này tổn thương ta, bức ta đi vào khuôn khổ cách chương.